Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1906, chương 1908, ân. Không ra sao, sáu càng, các vị công tử, tiểu thư, tiểu nhân Tô Trường Trấn, bất tài, là Dương Hải vực Đô Tô gia gia chủ. Mấy ngày trước đây, tiểu nhân tới qua, hôm nay, tiểu nhân lại tới đây rồi. Tiểu nhân nghĩ muốn mời mấy vị tiến về Tô gia. Tô gia đã chuẩn bị tốt mỹ thực, suối nước nóng, thượng đẳng linh tửu. Tô Trường Trấn đi lên trước về sau, chính là cúi đầu, 90 độ cúi đầu. Cúi đầu về sau, giơ lên mặt, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt tươi cười. Tự xưng tiểu nhân, một bộ nịnh nọt tư thái. Hắn lời này vừa nói ra, rõ ràng có chút yên tĩnh, một cái hô hấp sau, Lan, Vưu Toại đột nhiên quát đến, tiếng quát rất lớn, hơn nữa, mang theo kinh thiên khí tức, một tơ một hào không có thu liễm. Một tiếng này, thật không đơn giản, chính là quy chân cảnh ba tầng đỉnh phong người tu võ toàn lực âm thanh cùng khí tức một kích. Cực mạnh, trong chốc lát, có thể thấy rõ ràng. Tô Trường Trấn bay rớt ra ngoài, ngực đều lõm rồi, máu me đầm đìa, xương sườn xâm nhiên, sắc mặt trắng bệch, mặt mũi tràn đầy máu tươi, trọng thương, thậm chí là sắp chết trọng thương. Tô Di, Tô Sào, đều mộng, những cái kia đứng tại quán rượu cửa ra vào vây xem người tu võ nhóm. Cũng đều mộng, một chuyến này kinh khủng quá giang long, tốt. Thật hung tàn tính tình a, tốt sợ hãi thực lực a. Tô Trường Trấn tại Dương Hải vực đô cũng coi là rất nổi danh, dù sao cũng là Tô gia gia chủ, địa vị cao thượng, bình thường ngay cả gặp một lần đều rất khó. Ai có thể nghĩ tới, có một ngày Tô Trường Trấn tại người khác một tiếng quát chói tai dưới liền có thể trọng thương sắp chết. Trong lúc nhất thời, vô số đạo hoảng sợ đến cực điểm con mắt nhìn chằm chằm Vưu Toại đám người. Lạnh tim thấu xương, cái này, đoàn người này đến cùng đến từ phương nào? Làm sao có thể mạnh mẽ đến như thế nghịch thiên tình trạng? Loại này một tiếng liền có thể trọng thương Tô Trường Trấn thực lực. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng? Mạnh mẽ không có giới hạn, không có phổ, mạnh mẽ lệnh người tuyệt vọng a. Loại này thực lực, làm sao sẽ đến Dương Hải vực đô? Không nhịn được, những cái kia vây xem Dương Hải vực đô người tu võ nhóm, cả đám đều hướng phía đằng sau lui một bước, đã rất chật chội, nhưng như cũ lui lại, không dám tới gần quá, ai cũng không muốn chết. Vưu Toại, ngươi làm càn. Cùng một giây, trong kiệu, nữ tử trong trẻo lạnh lùng quát đến, nữ tử quá rõ ràng Vưu Toại tâm tư rồi, công khai, là bởi vì phiền Tô Trường Trấn, mà giống lên một tiếng, có thể trên thực tế đâu, một cái cuống họng, không có chút nào thu liễm, khí tức, âm thanh vân vân, đều là dùng hết toàn lực rồi, một cái cuống họng. 100% có thể đem trên lầu đang lúc bế quan Tô Trần nhao nhao đến. Người khác bế quan tu luyện thời điểm, như thế quấy dày, rất là bỉ ổi. Theo nữ tử trong trẻo lạnh lùng tiếng quát, có thể thấy rõ ràng, Vưu Toại trực tiếp sắc mặt tái nhợt, nhìn lên tới, rất thống khổ. Hiển nhiên, vừa rồi, nữ tử cũng xuất thủ. Có điều, hắn là ra tay với Vưu Toại, trở lại Vưu gia, chính mình đi hình đường chịu phạt. Mặt khác, về sau, ngươi không cần đi theo bên cạnh ta rồi. Nữ tử tiếp tục nói, Vưu Toại đôi mắt hung hăng một cái co vào, hô hấp đều ngừng lại rồi. Hình đường địa phương nào? Đi Vưu gia hình đường, tuyệt đối không chết đều muốn lột một tầng da a. Tiểu thư thật ác độc. Cái này còn không phải mấu chốt là, tiểu thư lại, vậy mà nói cho hắn biết, về sau không muốn đi theo bên người nàng rồi. Cái này, đây là buông tha cho hắn à? Có theo hay không tại tiểu thư bên người, hoàn toàn là hai loại khái niệm. Vưu Toại não hải một mộng, ong ong ong nổ vang, cả người đều run rẩy. Trọn vẹn mấy cái hô hấp, hắn mới phản ứng được. Trước tiên, chính là nghĩ muốn cầu xin tiểu thư tha cho hắn một lần. Đáng tiếc, hắn biết rõ, tiểu thư làm quyết định, liền nhất định sẽ không sửa đổi. Vưu Toại hối hận muốn chết, trái tim đều đang chảy máu. Hắn một cái xúc động, tạo thành không thể vãn hồi hậu quả a. Đón lấy, chính là oán độc hận. Đối với Tô Trần oán độc hận, tất cả đều là bởi vì cái này tiểu tạp chủng mới rơi vào kết quả như vậy. Tô Trần, ngươi đáng chết. Vưu Toại tự lẩm bẩm, hận không thể đem Tô Trần xương nghiền thành tro. Cùng một thời gian, Tô Trần đích thật là thức tỉnh. Trên thực tế, coi như không có Vưu Toại một cái cuống họng, hắn cũng muốn thức tỉnh, bởi vì hắn nhập môn cửu trọng trọng lực rồi, thu hoạch rất lớn a. Tô Trần cười tươi như hoa, đến rồi hắn hiện tại loại này thực lực, đã rất ít tâm cảnh ba động rồi, có thể giờ phút này vẫn như cũ có chút cười ngây ngô, rất khó không cười khúc khích. Nhập môn cửu trọng trọng lực về sau lại có một cái cực kỳ thủ đoạn nghịch thiên, không nói trước về sau nhị trọng, tam trọng, tứ trọng vân vân. Ngay tại lúc này, vừa mới nhập môn, hắn thời điểm chiến đấu liền có thể trực tiếp trọng lực gấp đôi tác dụng, suy yếu đối phương ba lượng tầng sức chiến đấu. Không phải thu hoạch rất lớn là cái gì? Tần Cửu Hoang, người thật đúng là cho ta đưa một món lễ lớn. Tô Trần nhịn không được cảm thán. Tiếp theo, Tô Trần thì là thu liễm vui sướng cảm xúc, trong con ngươi hiện lên một tia rét lạnh. Mặc dù vừa rồi kia một tiếng đối với hắn chút nào ảnh hưởng không có, có điều nhưng là dụng tâm hiểm ác, cũng chính là chính mình, đổi lại những người khác không phải sắp chết chính là trọng thương. Người này một tiếng nhìn như một tiếng, trên thực tế có thể so với giết người. Hắn cũng không phải rộng lượng người, có thù có thể nào không báo. Chủ nhân, ngài tỉnh. Thái Linh Nghê thường kích động chết rồi, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên. Đi, đi xuống xem một chút. Tô Trần đứng lên. Chủ nhân, bọn hắn. Thái Linh Nghê thường đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia hoảng sợ. Bọn hắn thực lực rất mạnh. Ân, Tô Trần nhẹ gật đầu. Có điều, một chút cũng lo lắng. Đừng bảo là hiện tại hắn cửu trọng trọng lực nhập môn, chính là không có nhập môn, chí ít diệt sát hai cái quy chân cảnh ba tầng đỉnh phong tồn tại vẫn là có thể làm được. Chỉ dùng vận dụng thần ma quỷ hỏa còn có hỗn độn thần lôi, ngược lại là kia trong kiệu nữ tử có chút không nhìn rõ ràng cũng không sao. Sau một lát, cộp cộp cộp, quán rượu một tầng, một trận xuống lầu tiếng bước chân vang lên. Bỗng nhiên tất cả mọi người ánh mắt sáng rõ, hướng phía cầu thang nhìn lại. Một cái nhìn, quả nhiên Tô Trần xuất hiện. Vưu Toại thoáng cái ngẩng đầu, một đôi mắt oán độc rét lạnh, sát ý 100.000 phần nhìn chằm chằm Tô Trần, một tơ một hào không buông lỏng. Thậm chí Vưu Toại hô hấp đều trở nên sát khí nóng bỏng. Vưu Đồ cũng là nhìn chằm chằm Tô Trần, trong con ngươi là địch ý cùng lãnh ý. Có điều, cảm xúc không có Vưu Toại mãnh liệt như vậy. Về phần trong kiệu thì là một tia nhàn nhạt vẻ tò mò. Mặc dù cách cỗ kiệu, có thể Tô Trần cũng có thể cảm nhận được. Trong kiệu nữ tử đang ngó chừng chính mình. Ngoài cửa càng là có vô số đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Trần. Tô công tử, tiểu nữ tử Vưu Du có nhiều quấy rầy, còn xin công tử hải hàm. Sau một khắc, trong kiệu nữ tử mở miệng, không hèn mọn không lên tiếng. âm thanh thanh linh êm tai. Vưu Du, Vưu cô nương, ngươi cùng người trao đổi thời điểm đều là ngồi ở trong kiệu sao? Tô Trần hỏi ngược lại, hỏi một câu làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Chất vấn, Tô Trần vốn là khó chịu, giả trang cái gì đồ chơi? Chờ đợi liền hảo hảo chờ đợi, cũng không phải lão tử muốn gặp các ngươi, là các ngươi muốn gặp lão tử, chờ lại không tốt đợi thật lâu. Thấy, còn cách cỗ kiệu, ha ha, làm can, muốn chết, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Tô Trần lời này vừa nói ra, chớp mắt, tất cả không khí cùng khí tức đều bị đông kết đồng dạng, băng lãnh rét lạnh, vô cùng cứng ngắc. Sau đó, Vưu Toại cùng Vưu Đồ biến sắc, sát ý cơ hồ thực chất hóa, bỗng nhiên quát đến, sát ý bật tung tóe, trực tiếp khóa chặt Tô Trần, là tiểu nữ tử sai lầm, Tô công tử thứ lỗi. Cũng chính là giờ khắc này, trong kiệu, Vưu Du mở miệng, lại, vậy mà nói xin lỗi. Vưu Du cái này đi ra, một cái hô hấp sau, một cái nữ tử áo trắng, từ trong kiệu đi tới, tiên nữ hạ phàm đồng dạng, khí chất tốt kinh người, giống như người trong bức họa đi tới đồng dạng, xuất trần, mờ mịt, một tia không nhiễm. Tựa như toàn thân đều tràn ngập tiên thiên khí tức, không dính thế tục bụi bặm. Có điều, nàng vẫn như cũ mang theo mạng che mặt, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng liền khí chất kia, còn có cao gầy xuất chúng dáng người, tất cả mọi người có thể xác định, cô gái này nhất định là cực đẹp, cực đẹp, cực đẹp. Trong nháy mắt, ngoài cửa kia vô số người vây xem đều nhìn chằm chằm Vưu Du, có ít người ánh mắt đều si mê, mê ly rồi, phảng phất lâm vào họa trong tiên. Ngược lại là Tô Trần, chỉ là nhìn lướt qua, sẽ thu hồi ánh mắt. Sau đó, cộc cộc cộc, Tô Trần hơi hơi quay đầu, nhìn về hướng Vưu Toại, nhưng là hướng phía Vưu Toại đi đến. Rất nhanh, Tô Trần đi tới Vưu Toại trước người. Vừa rồi, kia một tiếng là ngươi kêu. Tô Trần vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, mang theo hơi hơi đạm mạc tiếu dung. Hắn nhàn nhạt hỏi, đúng, thì sao? Vưu Toại quát đến, hai mắt bắn tung tóe bá đạo vô song quang mang, sát ý mười phần, lạnh lẽo như kiếm, nhìn chằm chằm Tô Trần, lông mày thượng thiêu, từng chữ nói ra. Ân, không ra sao, chỉ là, ngươi có thể chết rồi. Tô Trần ừ một tiếng, ngữ khí vẫn không có quá nhiều biến hóa, chỉ là nhiều hơn một tia tia chăm chú. Sáu chương, cầu phiếu phiếu, Nam Cực Hải bái tạ mọi người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.